Du Nhàn Long Sinh, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 515, chương 516 Bái Sơn Môn. Nước chè xanh một chút liền nhận ra, những người này đều là chính mình sư tổ, sư thúc bá, trước mặt một người chính là mình sư thúc tổ tưởng chi ngộ. Những người này hiển nhiên là một nhận được tin tức, thoáng chuẩn bị liền hướng bên dưới ngọn núi đi tới. Vì lẽ đó, hai nhóm người mới sẽ ở sườn núi chạm mặt. Tưởng Chi Ngộ bị trưởng giáo Tống Thạch Đạo truyền thụ cho nhiệm vụ này, cũng là phi thường kích động, bởi vì hắn sẽ trở thành trừ tiểu đạo sĩ nước chè xanh, trừ mình ra cái kia vô dụng đệ tử Mã Nhất Đạo ở ngoài, cái thứ ba nhìn thấy Thần Long đại nhân võ đăng người. Nhìn thấy lên núi đến ba người, Tưởng Chi Ngộ lập tức liền đã xác định đi ở bên trái cái kia là Viên Thư Duật. Tưởng Chi Ngộ lập tức chắp tay, ôm quyền, phái võ đương đệ tử Tưởng Chi Ngộ bái kiến Thần Long đại nhân. Viên Thư Duật cười cợt, người của phái võ đang thành ý thật sự rất đủ. Nhanh như vậy liền phái người xuống núi nghênh tiếp. Tưởng Chi Ngộ hành xong lễ, đi theo ở hắn người phía sau, cũng đều là ôm quyền, khom người, trung khí mười phần, cao giọng gào đến, phái võ đương đệ tử, môn nhân. Cung nghênh Thần Long đại nhân. Viên Thư Duật nở nụ cười, miễn lễ, những người này mới ưỡn thẳng lưng, buông xuống hai tay. Tưởng Chi Ngộ mang theo nụ cười tiến lên, Ngao đại nhân, vậy thì lên kiệu đi. Nói, Tưởng Chi Ngộ vung tay lên, lập tức có người mang ra hai cái cáng tre trên còn mang theo dù, tới ngồi lên, không chỉ có thoải mái, vẫn sẽ không gặp mưa. Tưởng Chi Ngộ đón lấy nói rằng, theo đạo lý nói, Thần Long đại nhân đến, nên chuẩn bị 8 người đại kiệu. Thế nhưng, chúng ta phái võ đương đơn sơ, không có những thứ đó, không thể làm gì khác hơn là dùng này cáng tre thích hợp một chút. Thế nhưng, đại nhân yên tâm, trên núi điều kiện vô cùng tốt, mặc kệ là cơm nước, sơn hào hải vị, vẫn là rừng chân gian phòng. Điều kiện đều tốt vô cùng, nhất định sẽ làm cho đại nhân thỏa mãn. Thẩm Thanh Quyên nhìn thấy cáng tre, nhất thời hoan hô lên. Nàng đã sớm mệt mỏi, tuy rằng yêu thích lữ hành, yêu thích bên ngoài, thế nhưng nàng như vậy đại tiểu thư còn chưa từng ăn như vậy khổ đây. Ở lạnh lẽo trong mưa gió, ẩm ướt quần áo, leo núi, tuy rằng ở bên trong tâm cũng là âm thầm oán giận Viên Thư Duật không thông đạo lý đối nhân xử thế, không đủ săn sóc, thế nhưng cũng không dám nói ra. Bây giờ nhìn đã có cáng tre, vẫn là hai chiếc, tự nhiên biết rồi, mặt khác một chiếc là chuẩn bị cho nàng. Đồng thời, Thẩm Thanh Quyên ở bên trong tâm âm thầm cảm khái, Thần Long đại nhân thực sự là cái giá đại, liền cáng tre đều bị người chuẩn bị. Còn phải xem hắn cái này Thần Long đại nhân có cao hứng hay không đi tới. Có điều Thẩm Thanh Quyên có thể quản không được nhiều như vậy. Trực tiếp ngồi lên rồi một cáng tre. Sau đó đem dù đưa cho tiểu đạo sĩ nước chè xanh. Nước chè xanh, cảm tạ ngươi dù. Nước chè xanh liền bận bịu nói rằng. Vô lượng thọ phúc, cô nương khách khí. Viên Thư Duật cũng là ngồi lên rồi mặt khác một chiếc cáng tre. Ở Tưởng Chi Ngộ trong tiếng hét to, trượt cái bị nhấc lên, Tưởng Chi Ngộ ở mặt trước dẫn đường, hạ xuống là Viên Thư Duật cưỡi trượt cái, hạ xuống là Thẩm Thanh Quyên cưỡi trượt cái, mặt sau tùy tùng nước chè xanh nhất đẳng võ đăng đệ tử. Mà Thẩm Thanh Quyên tâm tình rốt cục thả lỏng ra, không mệt, cũng lâm không tới mưa, Thẩm Thanh Quyên mới có tâm sự đánh giá cảnh trí xung quanh, võ đăng sơn phong cảnh. Thật sự rất tốt, chính là ở như vậy trời mưa buổi tối, cũng có thể nhìn ra, phong cảnh rất là yêu mỹ. Thậm chí, trời mưa càng cho võ đăng sơn tăng thêm một phần thần vận. Bị hơi mưa bao phủ núi rừng, làm cho người ta cảm thấy mông lung, xanh ngắt, tươi mát cảm giác, sơn đạo làm cho người ta cảm giác không hề tăm tối. Mỗi cách một đoạn đường, có một chiếc đèn đường ánh đèn có chút mờ nhạt. Thế nhưng, không một chút nào ảnh hưởng mọi người xem đường. Trượt cái tuy rằng làm cho người ta cảm giác không có như vậy ổn. Thế nhưng ngồi trên diện, lắc lư, có một phen đặc biệt tư vị. Khoảng chừng lại cất bước một giờ, rốt cục nhìn thấy phái võ Đương Sơn Môn. Phái võ Đương Sơn Môn cũng không làm sao khí thế. Thế nhưng cửa lớn trên tấm bảng mang theo phái võ Đương ba chữ. Có người nói là phái võ Đương tổ sư gia Trương Tam Phong viết xuống. Viên Thư Duật nhìn một chút, chữ cũng không bằng một ít sách pháp đại gia chữ được. Thế nhưng ngân câu thiết hoa, tài hoa xuất chúng, vừa nhìn chính là học võ người viết, có một phen đặc biệt phong thái. Trượt cái trực tiếp nhất tiến vào phái võ Đương, sau đó đến đại điện ở ngoài mới rơi xuống đất. Viên Thư Duật, Thẩm Thanh Quyên hạ xuống trượt cái, liền nhìn thấy trong đại điện, đèn đuốc sáng choang, bóng người tích góp động, rất là náo nhiệt. Vào lúc này, mưa cũng là ngừng, liền nghe đến Tưởng Chi Ngộ cao giọng gọi nói, Thần Long đại nhân đến, chấm ngoặc kép. Nhất thời, trong đại điện tuôn ra một đống người, cầm đầu chính là Bối Thanh Tâm cùng Tống Thạch Đạo. Biết Viên Thư Duật đến, trừ phái Tưởng Chi Ngộ dưới đi nghênh đón, Bối Thanh Tâm, Tống Thạch Đạo cũng vẫn chờ đợi ở đại điện. Bối Thanh Tâm nhìn chằm chằm Viên Thư Duật nhìn một chút, nội tâm cũng là âm thầm than thở. Tuy rằng Viên Thư Duật dáng vẻ hiện tại xem ra có chút phổ thông, Bối Thanh Tâm vẫn là từ Viên Thư Duật mang theo mỉm cười khuôn mặt, thản nhiên tự đắc tư thái, cảm nhận được Viên Thư Duật ngạo khí, ngông nghênh. Hơn nữa, tuy rằng Viên Thư Duật thu lại khí thế toàn thân, thế nhưng làm kim đan kỳ Bối Thanh Tâm vẫn có thể thoáng cảm giác được Viên Thư Duật hành động trong lúc đó không tự chủ được tản mát ra một ít khí tức. Bối Thanh Tâm nhìn một chút Viên Thư Duật bên người Thẩm Thanh Quyên, hơi cảm thán, chính mình sinh không gặp thời, nếu là sinh ra sớm cái mấy trăm năm, chính mình cũng sẽ dường như những cô gái này như thế, quý mến cái này Thần Long đại nhân đi. Bối Thanh Tâm đánh giá Viên Thư Duật thời điểm, Viên Thư Duật cũng đang quan sát vị này phái võ Đương lão tổ tông. Viên Thư Duật cũng không nghĩ tới, phái võ Đương lão tổ tông dĩ nhiên là vị nữ tử. Viên Thư Duật vừa nhìn thấy Bối Thanh Tâm, liền cảm nhận được Bối Thanh Tâm cảnh giới kim đan kỳ trung kỳ. Nhìn một chút Bối Thanh Tâm không có cái gì nếp nhăn khuôn mặt, Viên Thư Duật cũng là âm thầm than thở. Vị này phái võ Đương lão tổ tông, lúc còn trẻ tất nhiên cũng là một vị ghê gớm mỹ nhân. Một người một rồng quan sát lẫn nhau một phen, sau đó Bối Thanh Tâm đầu tiên hành lễ, vô lượng thọ phúc, bần đạo thiểm vì là phái võ Đương bối phận cao nhất người, ở đây cho Thần Long đại nhân chắp tay. Viên Thư Duật vội vã đáp lễ, ngũ trảo kim long bộ tộc Ngao Duật có lễ. Tống Thạch Đạo nhìn thấy Viên Thư Duật trên mặt biểu hiện vẫn tính bình tĩnh, vội vã trên mặt mang theo nụ cười nói rằng, Ngao đại nhân vẫn không có ăn cơm tối đi, trước tiên ăn cơm tối, trước tiên ăn cơm tối, cơm nước đều chuẩn bị kỹ càng. Viên Thư Duật gật gật đầu, cũng tốt. Nghe được Viên Thư Duật đồng ý ăn cơm, Tống Thạch Đạo càng cao hứng, cùng Bối Thanh Tâm nhìn thoáng qua nhau. Bối Thanh Tâm đứng Viên Thư Duật bên người, làm xin mời tư thế, dẫn Viên Thư Duật hướng về thiên điện đi đến. Đến thiên điện, bên trong đã bày ra lên một đại bàn bát tiên. Bối Thanh Tâm xin mời Viên Thư Duật ngồi chủ vị, Viên Thư Duật cũng không có khách khí, liền ngồi xuống. Bối Thanh Tâm mời Thẩm Thanh Quyên ngồi ở Viên Thư Duật bên phải, chính mình ngồi ở Viên Thư Duật phía trái. Sau đó Tống Thạch Đạo ngồi ở Bối Thanh Tâm dưới thủ. Tống Thạch Đạo cao giọng gọi nói, mang món ăn đi. Một dãy tiểu đạo sĩ bưng món ăn đi lên, cái này tiếp theo cái kia đi trong tay món ăn, đặt ở bàn bát tiên trên. Xem ra, xác thực như Tống Thạch Đạo nói tới, cơm nước đã sớm chuẩn bị kỹ càng. Nhìn trước mắt món ăn, Viên Thư Duật cũng là nở nụ cười. Quả nhiên, phái võ Đương đúng là rất để tâm làm hắn vui lòng cái này Thần Long đại nhân đây. Để cho tiện lần sau xem, người có thể ở click phía dưới thu gom bản ghi chép lần 516 bái sơn môn. Xem ghi chép, lần sau mở ra giá sách liền có thể nhìn thấy. Xin mời hướng về bằng hữu của ngươi, QQ, blog, WeChat các loại phương thức. Cảm tạ ủng hộ của ngài.